Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, bóp nát. Mặc dù dựa vào cường đại ám sát năng lực, Kirigakurei Ninja dễ dàng giải quyết Konoha doanh địa bốn phía tất cả trạm gác ngầm. Nhưng là như thế lớn sương mù cũng rất nhanh kinh động đến trong doanh địa Konoha Ninja, đây là sương mù. Đáng chết, Kirigakurei Ninja lại phát động công kích. Konoha doanh địa lính gác khó nói không có phát hiện sao. Nhìn thấy đã đem Konoha doanh địa bao quanh bao vây lại sương mù. Sunet không khỏi mắng to nói hiện tại Konoha doanh địa phụ cận đã hoàn toàn bị thật dày nồng vụ bao vây lại. Bốn phía toàn bộ là một mảnh trắng xóa. Cho người ta một loại vô cùng cảm giác bị đè nén mà lại tại kiến thức Kirigakurei Ninja im ắng thuật. Giết người về sau, Konoha Ninja biết tại những sương mù này bên trong có lấy vô tận sát cơ. Tất cả Konoha Ninja nhìn thấy những sương mù này thời điểm, đều nắm chặt vũ khí trong tay, nhưng lại không dám tiến lên mảy may, nhỏ su nét. Không cần hô, các ngươi Konoha lính gác đã đều được giải quyết. Thất dạ không khỏi nói, đáng giận. Kirigakurei Ninja, nghe thất dạ lời nói, Sunet không khỏi thấp giọng mắng một câu. Đồng thời bắt đầu tổ chức Konoha Ninja tập hợp, đây là có chuyện gì? Kirigakurei Ninja làm sao không tiến công? Lúc này, Sunet cũng chú ý tới những này nồng vụ vẻn vẹn đem Konoha doanh địa bao vây lại. Nhưng lại không có tiến công, xem ra hôm qua Kirigakurei Ninja ám sát tiểu đội bị chúng ta tiêu diệt. Kirigakurei Ninja cũng cảnh giác. Kirigakurei Ninja đây là định đem chúng ta dẫn xuất đi, Orochimaru thanh âm khàn khàn nói, vậy phải. Làm sao bây giờ? Ở trong sương mù chúng ta Konoha Ninja căn bản không phải Kirigakurei Ninja đối thủ, khó nói ta. Cũng chỉ có thể hao tổn ở chỗ này sao? Sunet không khỏi nói, mặc dù Sunet thực lực vô cùng cường đại. Dựa vào cường đại mộc độn có thể không nhìn những sương mù này chém giết địch nhân, nhưng là cái khác Konoha Ninja không thể được, siêu siêu. Nhưng vào lúc này trong sương mù truyền đến vài tiếng phá không thanh âm, như là châm dài trường đao bay ra ngoài, trong nháy mắt đâm trúng hai cái Konoha Ninja. Trường đao đằng sau sợi tơ dùng sức kéo một phát, cái này hai nhẫn giả tại một tiếng hét thảm bên trong, trực tiếp bị lôi đến trong sương mù, sông ruộng, giếng tháng. Nhìn thấy chính mình đồng đội bị bắt được trong sương mù, một tên Konoha Ninja trong nháy mắt đuổi theo, đồng dạng là đuổi tới trong sương mù, không nên, nguy hiểm. Sunet lời nói vẫn chưa nói xong, cái này Konoha Ninja đã mất đi bóng dáng. Oanh a, tại một tiếng trong bạo tạc xen lẫn tiếng kêu thảm thiết, không hề nghi ngờ, cái này Konoha Ninja cũng đã chết. Đáng chết, địch nhân là ai? Sunet hướng về mà một cái Konoha Ninja hỏi, báo cáo Sunet đại nhân. Địch nhân lần này là 7 cái ninja, bọn hắn thực lực của mỗi người đều vô cùng cường đại. Mà lại mỗi người trong tay đều có một thanh đặc thù vũ khí, Hyuga nhất tộc ninja không khỏi nói. 7 người, 7 đem vũ khí. Bọn hắn là Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Không nghĩ tới Kirigakurei nhanh như vậy liền đem bộ đội tinh anh phái ra ngoài, Orochimaru không khỏi nói, đối với Kirigakurei tư liệu, Konohagakurei cũng điều tra qua. Trong đó nhất làm cho Konoha Ninja chú ý liền là Kirigakurei Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu sao? Ta đi gặp bọn họ một chút. Không nghĩ tới năm đó ta lưu lại tàn thứ phẩm thế mà rơi xuống trong tay của bọn hắn. Dựa vào cường đại năng lực nhận biết, thất giả cũng rất nhanh phát hiện trong sương mù những người này, trong đó thực lực của những người này tại thất giả xem ra cùng sâu kiến. Duy nhất để thất giả tương đối cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn hắn vũ khí trong tay. Những vũ khí này nếu như thất giả không có nhớ lầm, đều là ngàn năm trước thất giả chế tạo. Ngàn năm trước thất giả vì rèn đúc một thanh tốt vũ khí cũng là đang không ngừng thí nghiệm nghiên cứu. Nếu là thí nghiệm sẽ xuất hiện rất nhiều tàn thứ phẩm, những này tàn tật phẩm thất giả không có để ý liền trực tiếp vứt bỏ, không nghĩ tới đi qua ngàn năm, những này tàn thứ phẩm thế mà lưu truyền tới nay mấy món. Cuối cùng rơi xuống Kirigakure Ninja trong tay. Hơn nữa còn trở thành Kiri no Shinobi Katana Shichinensu, thật sao? Thật sự là quá tốt. Vậy thì phiền toái, nghe được Thất Dạ dự định xuất thủ. Su nét mặt ngay lập tức lộ ra tiếu dung đối với Thất Dạ thực lực. Su nét nhưng là tuyệt đối tin phục. Tại Su nét xem ra Thất Dạ thực lực quả thực là cùng như thần. Không có Thất Dạ làm không được sự tình. Liền xem như Thất Dạ bây giờ nói hủy diệt thiên địa, Su nét nói không chừng cũng sẽ tin, không biết từ lúc nào bắt đầu. Su nét bắt đầu càng ngày càng tin phục Thất Dạ. Thậm chí nói là có chút si mê. Nhỏ Su nét, ta giải quyết cho ngươi địch nhân. Ngươi về sau cần phải hảo hảo mà nghe lời. Thất Dạ vỗ vỗ Su nét đầu. Trực tiếp hướng về trong sương mù đi đến. Ngươi cái này hỗn đản, lại dám đập đầu của ta. Ta cũng không là tiểu hài tử. Cảm nhận được Thất Dạ động tác, Su nét phi thường buồn bực nói, lúc này ở trong sương mù, Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu chính tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn những người này đều đang đợi lấy Konoha Ninja tiến công. Ngay tại Thất Dạ bước vào đến trong sương mù trong nháy mắt, bọn hắn cũng cảm giác được Thất Dạ đến. A, Konoha Ninja rốt cục bắt đầu tiến công. Đây là có chuyện gì? Chỉ có một người. Konoha Ninja mấy tên khốn kiếp này. Thế mà dám một mình đến, để cho ta đi chặt hắn. Tay cầm Kubikiri Bocho Biwa Juzo không khỏi nói. Mượn sương mù hướng về Thất Dạ phương hướng tiến đến, 10 dấu. Ngươi làm sao có thể ăn một mình? Để cho ta đi đem hắn nổ ra mảnh vỡ. Tay cầm bạo đao Munashi Jinpachi đồng dạng là đi theo quả. Nhiên chỉ có một người. Nếu nói như vậy, ngươi liền đi chết đi cho ta. Liên tục xác định Thất Dạ chỉ có một người, Biwa Juzo không nói hai lời nắm tay bên trong Kubikiri Bocho liền xông tới. Cao cao nhảy dựng lên, hướng về Thất Dạ chém tới. Trước mắt to lớn Kubikiri Bocho liền muốn mệnh bên trong Thất Dạ. Thất Dạ đột nhiên khẽ vươn tay, một chút bắt lấy công tới Kubikiri Bocho. Biwa Juzo thân thể bỗng nhiên đình chỉ. Cái gì? Cái này sao có thể? Nhìn thấy Thất Dạ cứ như vậy ngạnh sinh sinh bắt lấy chính mình Kubikiri Bocho, Biwa Juzo, tiền sao triệu, trong lòng kịch liệt chấn động đối tại toàn lực của mình một kích. Biwa Juzo nhưng là phi thường rõ ràng, mà bây giờ toàn lực của mình một kích, thế mà trực tiếp bị người dùng một cái tay tiếp nhận. Đây là đùa giỡn đi, người thân thể lúc nào có cường đại như vậy lực lượng. Đây là cách cây Zenkai vẫn là Genjutsu, thật đúng là năm đó ta lưu lại vũ khí. Không nghĩ tới ta năm đó chế tác tàn thứ phẩm thế mà rơi xuống Kirigakure Ninja trong tay. Thất Dạ nắm vuốt Kubikiri Bocho đại lượng nói, nếu là tàn thứ phẩm, liền không có tồn tại cần thiết, vẫn là biến mất cho ta a. Nương theo lấy Thất Dạ dứt lời dưới, Thất Dạ ngón tay vừa dùng lực răng rắc, phảng phất có một cổ lực lượng cường đại rơi xuống Kubikiri Bocho bên trên. Biwa Juzo còn không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cũng cảm giác Kubikiri Bocho mãnh liệt run lên. Tại một trận lốp bốp tiếng vang dưới, Kubikiri Bocho trực tiếp dạn nứt, tiếp lấy ầm vang vỡ nát. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.